Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, Linh Miêu, canh 3, hắn có chút chật vật trở lại Linh Hạc trên lưng, sau đó Lưỡng Hạc chở hắn trở lại Linh Hạc Phong, rơi xuống lưng Hạc, hắn bưng lấy một gốc Linh Thảo lộ ra dáng tươi cười. Hắn sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện tại quốc công phủ chính mình đảo nhỏ. Đem Linh Thảo đưa tại Thiên Linh Thụ xuống. Phi Thăng Thảo bên cạnh. Khô Vinh Kinh liên tục không ngừng đem linh khí chuyển tới. Lại lợi dụng khô khốc chi lực. Thúc giục nó sinh trưởng. Nó bên cạnh còn có lưỡng gốc Linh Thảo. Đúng là lúc trước Tôn Minh Nguyệt rất hiếm có lưỡng gốc. Trước đó lần thứ nhất lòng hắn gấp thuần huyết đan. Không kịp đem những linh thảo kia kết xuất hạt giống. Lại lần nữa mới chuyện lặt vặt. Bởi vì thời gian quý giá. Chỉ bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên Ngự Long Quyết. Nếu không đường húc đến cửa quá nguy hiểm. Huống hồ hắn cũng cho rằng cái kia một lò thuần huyết đan đầy đủ dùng. Thuần huyết đan là linh thú đan dược. Nhiều hơn cũng vô dụng. Không nghĩ tới 10 khỏa vẫn không có thể đủ. Hôm nay nhưng lại không thể không hoãn một chút. Tận lực thử xem có thể hay không kết loại. Một khi đã có hạt giống liền không cần như hôm nay như vậy gian nan. Tìm một gốc linh thảo đều muốn liều chết liều sống. Hơi không cẩn thận thì có chết chi nguy. Khô Vinh Kinh càng ngày càng mạnh. Cái này gốc linh thảo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Cuối cùng nhất bắt đầu ố vàng. Tiến vào thu hoạch thời điểm. Sở Ly sắc mặt lại chìm túc xuống. Cái này gốc linh thảo vậy mà không thể kết xuống hạt giống. Hắn bề bộn chậm lại khô lực. Không cho tế nguyệt tại nó trên người lại lưu truyền. Thúc dùng cường đại linh khí. Linh thảo lại nhưng không tinh thần. Không thể lại tiếp tục sinh trưởng rồi. Nếu không héo rũ cũng tự phế đi. Hắn vuốt vuốt lông mày lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Cũng không phải sở hữu linh thảo đều có thể nở hoa kết quả có hạt giống. Xem ra cái này thạch hoa thảo không thể. Cũng không biết nó là như thế nào sinh trưởng. Hắn hận không thể chạy đến Phi Vân Thử địa bàn cẩn thận quan sát một phen. Lại biết không quá sự thật. Phi Vân Thử cũng không như vậy hữu hảo. Chính mình vừa xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa chúng quá nhiều. Chính mình chống đỡ không được. Suy nghĩ sau nửa ngày. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Công tử. Tiết Lăng một bộ tiết trắng quần áo đứng ở bên cạnh. Xem hắn vẻ mặt phiền não thần sắc. Không khỏi mở miệng. Không thành sao. Sở Ly lắc đầu nói. Chỉ có thể dùng để luyện đan. Cầm hộp ngọc đến. Tiết Lăng lượn lờ mà đi. Rất nhanh lấy ra một cái bạch ngọc hộp. Ôn nhuận sáng bóng chớp động. Sở Ly đem thạch hoa thảo cẩn thận từng ly từng tí móc ra. Nhẹ nhàng phóng tới hộp ngọc ở bên trong. Thở dài một hơi nói. Tự vùi ở bên cạnh. Là. Tiết Lăng xoay người đào một cái hố. Đem hộp ngọc phóng tới linh thổ trong hầm. Ai. Lao lực mệnh. Ta lại đi tìm. Sở Ly lắc đầu. Liền muốn phản hồi Linh Hạc Phong. Công tử. Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Tiết Lăng chần chờ thoáng một phát. Thấp giọng nói. Nghe nói tiểu thư ở bên ngoài sông rơi xuống hiển hách uy danh. Sở Ly cười cười. Ân, ta đã biết. Tiểu thư giết rất nhiều người. Tiết Lăng chần chờ nói. Sợ là không ổn. Sở Ly nhìn về phía nàng. Tiết Lăng nói. Tiểu thư tâm tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sát tâm không trọng. Có thể thoáng một phát giết nhiều người như vậy. Ta lo lắng nàng có phải hay không luyện công không thỏa đáng. Sở Ly cười cười nói. Nàng đây là ma luyện tâm tình đâu rồi. Đương sát nhân nếu không có thể ảnh hưởng nàng lúc, liền đã đến đầy đủ cảnh giới. Có muốn hay không ta qua đi hầu hạ tiểu thư? Tiết Lăng đạo, Sở Ly vỗ vỗ nàng vai, cười nói, nàng liền Tô Như đều không mang theo trên người. Có thể mang theo ngươi. Cái kia cũng là, Tiết Lăng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Như vậy xuống dưới có thể hay không có vấn đề. Không cần phải lo lắng nàng. Sở Ly nói, trí tuệ của nàng đầy đủ ứng phó. Trong phủ không có cái đại sự gì a. Đến rồi không ít thị vệ. Đều là hướng về phía công tử tên tuổi của ngươi đến. Tiết Lăng cười nói, ngươi giết thiên thần tin tức càng lúc càng rộng. Đoàn người cũng biết rồi. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi nhưng cẩn thận chằm chằm vào. Chớ để dụng tâm kín đáo người trà trộn vào đến. Công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận chằm chằm vào. Tiết Lăng cười nói. Sẽ không hủy Thiên Linh Viện tên tuổi. Sở Ly gật đầu, lần nữa biến mất. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Lưỡng Hạc Chính khoan thai từ cùng mổ lấy lông vũ. Chứng kiến hắn xuất hiện, nhẹ lệ một tiếng, tựa hồ đang hỏi hắn muốn hay không lại đi. Sở Ly gật gật đầu, lại nhảy lên một con hạc phía sau lưng. Lập tức thanh lệ tiếng vang lên. Lưỡng Hạc nhẹ nhàng bay đến không trung. Thập Vạn Đại Sơn cúi xem tiếp đi rút nhỏ vô số lần. Nhìn xem tựa như từng tòa linh lung tinh xảo ngọn núi cùng sơn cốc. Còn có một chút linh thú tại giơ lên thiên trường rít gào. Tựa hồ tại hướng Linh Hạc khiêu khích. Linh Hạc không để ý tới những này. Sở Ly chứng kiến phi vân thử này tòa đỉnh núi lúc. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất muốn đi xem chúng trong động cất giấu bảo bối gì. Có thể che lại đại viên kính trí xem chiếu. Không phải trận pháp là bảo khí. Đáng tiếc chúng động quá nhỏ. Chính mình không cách nào chui vào. Đại viên kính trí lại xem chiếu không tới. Đồ tự hiếu kỳ cùng sốt ruột. Cũng không có biện pháp đạt được. Hắn ngồi ở lưng hạc bên trên. Đón lạnh thấu xương cương phong lắc đầu thở dài. Trên đời bảo bối rất nhiều. Không có khả năng đều thuộc về mình. Nhưng ở trước mắt xuất hiện lại hết lần này tới lần khác không thể đắc thủ. Thật là tiếc nuối tâm ngứa. Được muốn cái chủ ý. Xem có thể hay không đối phó được những phi vân thử này. Không biết chúng hại không sợ hãi độc dược. Như quăng một ít dược mùi cho chúng nó. Nếm qua về sau hôn mê. Có thể làm cho mình an an ổn ổn đào đi linh thảo. Lại tìm một chút chúng động. Cái kia không thể tốt hơn. Hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một loại đan dược. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đây là sư phụ Chu Đôn lễ tặng cho trong ngọc bội chứa đựng. Gọi dưỡng thần đan. Có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần, khôi phục tinh lực. Cũng có thể hơi chút tăng cường một tia tinh thần. Như lớn mật ăn vào viên thuốc này. Tinh thần hội cường tráng rất nhiều. Bất quá cái này dưỡng thần đan có như thế diệu dụng. Chỉ có một đầu không được tốt lắm. Một khi ăn vào sẽ gặp chìm vào giấc ngủ. Thậm chí ngủ bên trên 3 ngày 3 đêm. Ngủ thời gian càng lâu. Tăng cường tinh thần càng nhiều. Cái này dưỡng thần đan linh thảo cũng rất khó được. Bất quá có thể thử tìm một chút. Lại để cho Tôn Minh Nguyệt hỗ trợ tìm một cái là tốt rồi. Hai con linh hạc đã bay một canh giờ. Trải qua một mảnh hồ nước lúc. Sở Ly tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái này hồ tựa như một khối phỉ thúy giống như khảm tại đỉnh núi. Đúng là hắn lúc trước tắm rửa qua cái kia một nơi. Cái này phiến hồ nước lạnh như băng rét thấu xương. Đã có phạt mau tẩy tủy chi diệu. Hắn thụ qua hắn ích. Bất quá lúc trước thời điểm. Lưỡng hạc thế nhưng mà trải qua tốt một thời gian ngắn mới bay đến. Hôm nay cái này một canh giờ đã đến. Chúng phi hành thuật nhanh chóng tăng lên mấy lần. Phát triển cực nhanh thật đúng kinh người. Sở Ly bọn hắn đi tới một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi. Sau đó lại để cho lưỡng hạc quay người ly khai. Đi ra một dặm bên ngoài. Sở Ly đột nhiên lóe lên. Biến mất tại lưng hạc. Sau một khắc xuất hiện trước đây trước xuất hiện ngọn núi kia dưới chân. Bên hông phục hổ thần kiếm hoa một vòng tròn. Vòng quanh một cây tìm tâm thảo vẽ lên cái tròn. Đường kính ước chừng một thước. Miêu, miêu, miêu. Mấy tiếng mèo kêu vang lên. Ba đạo hoàng quang bắn đến. Sở Ly chỉ có thể duỗi kiếm ngăn cản trước người. Đinh đinh đinh. Ba đạo hoàng quang phân biệt đánh trúng phục hổ thần kiếm. Hắn bay ngược ra 10 trượng. Trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ mênh mông cuồn cuộn. Rất khó tưởng tượng là 3 con xinh xắn lanh lợi hoàng văn tiểu miêu bố trí. Chúng tại trên một tảng đá lớn giãn ra lấy mèo thân. Lười biếng đánh giá hắn. Không có vội vã động thủ. Nhắm lại lười biếng mắt mèo chớp động lên trêu tức. Sở Ly có thể rõ ràng chứng kiến chúng như vậy thần sắc. Không khỏi lắc đầu. Xem ra bị coi thường. Hắn cúi đầu nhìn xem phục hổ thần kiếm. Khá tốt thân kiếm không có tổn thương. Bằng vừa rồi lực lượng cường đại hắn thực có chút bận tâm phục hổ thần kiếm bị hao tổn.